Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 390. Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady đi, người tới nghe bốn chữ kia cũng không rõ là có ý tứ gì, nhưng cậu ta cũng không dám dò hỏi thêm, chỉ có thể là cáo từ. Dù sao cậu ta chỉ cần truyền đạt lại ý tứ này thôi. Không phải sao? Mạc Vân Quả nhìn Bạc Diệc Nhiên, hỏi, tuyệt đối vị giác là cái gì? Bạc Diệc Nhiên nhẹ nhàng vén một sợi tóc của cô lên, ghé vào tai cô, thấp giọng nói, đó là nhân tài được thần chiếu cô có được kỹ năng đấy. Mạc Vân Quả, ta sát, một loại nồng đậm trung nhị phong, ập vào trước mặt là cái quỷ gì? Khụ khụ, phong cách đột biến a, vốn dĩ tưởng là bá đạo tông tài tà mị, lại không nghĩ đến là một thiếu niên trung nhị khoác lớp da tông tài. Tuy rằng phong cách là trung nhị, nhưng ta đang còn rất tò mò cái tuyệt đối vị giác là cái gì a, có ai có thể giải thích một chút không? Thật muốn biết a, ta cảm thấy lầu dưới hẳn là biết. Bổn lâu tỏ vẻ không biết, không biết, không biết, một, không biết, hai, liên tiếp không biết nháy mắt spam. Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này, trong lòng tò mò thêm một chút, vì thế cô lại hỏi, tuyệt đối vị giác là cái gì? Bạc Diệc Nhiên vẫn như cũ không trả lời, chỉ là xoa xoa tóc cô, sau đó đứng dậy thu thập chén đũa. Mạc Vân Quả, cứ như vậy, Bạc Diệc Nhiên cũng không giải thích tuyệt đối vị giác là cái gì. Mà cái nghi vấn này cũng theo cô cho đến ngày thi đấu đó, mới từ người khác hiểu được. Bên kia, Tô Khúc vừa nghe được đáp án người truyền tin, đôi mắt xẹt qua một tia dao động, anh gần như không do dự đồng ý, phái người đem những nhóm đại sư chuyên nghiệp kia sa thải. Bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi đấu 3 ngày sau, anh cùng hắn cuối cùng cũng đi tới ngày này. Về chuyện hai người đối chiến, bị truyền thông bốn phía tuyên dương, rất nhanh, người trên cơ bản toàn Z quốc đều biết hai người có chủ nghệ tuyệt đỉnh chuẩn bị quyết đấu. Một người đại biểu cho mỹ thực tuyệt đỉnh, mà một người khác lại là người dẫn đầu hắc ám liệu lý. Không có người nào biết trong tài cho trận quyết đấu này là ai. Căn cứ phân thắng bại cuộc thi là cái gì? Có lẽ là bởi vì như vậy, người quan tâm trận thi đấu càng thêm hưng phấn. Đây chiến đấu thuộc về bọn họ, rồi lại thuộc về toàn bộ người cuồng hoan trong nước. Trong 3 ngày để chuẩn bị na đi, Bạc Diệc Nhiên không còn làm đồ ăn cho Mạc Vân Quả nữa, mà mỗi ngày ở trong thư phòng nghiên cứu cái gì đó. Đồng thời, Bạc Diệc Nhiên còn hạn chế đồ ăn của Mạc Vân Quả. Ngoại trừ cháo trắng ra, cô cái gì cũng không được ăn. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, cuộc thi đấu được diễn ra tại khách sạn lớn nhất thành phố S. Đồng thời các nhà truyền thông lớn sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ chiết trình thi đấu này. Mạc Vân Quả làm giám khảo duy nhất, đi theo Bạc Diệc Nhiên yêu cầu, ngay từ đầu cũng không xuất hiện ở trước mặt đại chúng, mà ở một gian phòng có tầm nhìn tốt nhất, nhìn bọn họ, bất kể người khác mang tâm tình gì khi đi xem trận thi đấu này. Thân là đương sự, Bạc Diệc Nhiên cùng Tu Khúc đều không để bụng. Lần này thi đấu không có chủ đề, không có nội dung, cái gì cũng không có, chỉ có sân nguyên liệu nấu ăn, đủ loại, chân quý, giá rẻ, có thể nói, nơi này nguyên liệu nấu ăn đã bao quát nguyên liệu nấu ăn toàn Z quốc. Mạc Vân Quả nhìn nguyên liệu nấu ăn ở phía dưới, nhấp nhấp môi, không thể tưởng được Mạc Đại Tiểu Thư chính là người có được tuyệt đối vị giác. Một giọng nói ôn nhuận từ sau lưng cô truyền đến. Mạc Vân Quả cũng không có xoay người, khi anh vừa đến đây, cô đã nhận ra được, cách trương,